Truyền kỳ phu nhân, chương 42, thi đấu cơ giáp 4, gocchuyenaudio.com. Bắt đầu đếm ngược 19, 8, 7, 6, 5 thanh âm máy móc lạnh lùng vang lên. Đồng thời, hai người dự thi lùi lại cách nhau 500 mét, đấu trường bắt đầu biến hóa, xung quanh bay lên 10 lớp phòng hộ để chống lại uy lực laser và quang pháo của cơ giáp nhằm tránh gây thương tổn đến người xem. 2, 1, bắt đầu. Âm thanh vừa dứt, người dự thi cấp AA nhanh chóng dùng quang pháo oanh tạc Mai Truyền Kỳ, thấy đối phương tránh thoát trong nháy mắt liền lập tức dùng súng laser điên cuồng bắn phá. Các nhân viên lúc này không khỏi vì Mai Truyền Kỳ toát mồ hôi lạnh. Một nhân viên nói, tuy độ phù hợp quả thực rất cao, động tác cũng phi thường nhạy bén, nhưng đáng tiếc thể năng quá thấp, theo tôi thấy chỉ vài phút nữa, người dự thi cấp B sẽ chạy hết nổi, cuối cùng vẫn trốn không thoát số phận bị oanh tạc. Những người khác tán đồng gật gật đầu. Trong lúc đám nhân viên đang thảo luận thì trong phòng VIP lúc này, Ninh Đông cũng cảm thấy thể lực của Mai Truyền Kỳ sẽ không chống đỡ được bao lâu. Độ phù hợp cao tới đâu thì có ích lợi gì chứ, không quá 2 phút xác định là sẽ thua trận. Hơn nữa, chỉ biết chạy trốn mà không công kích thì làm sao có thể đánh bại kẻ địch được. Xa Thiếu Hoa nhìn chằm chằm thân ảnh đang liên tục di chuyển, híp mắt nói. Người này không phải không công kích, chẳng qua là chưa sử dụng quen cơ giáp hiện giờ mà thôi. Người xem, trong lúc né tránh công kích của đối phương, miệng thương pháo trên cơ giáp liên tục đóng mở, hiển nhiên là đang làm quen các thao tác điều khiển cơ giáp. Còn động tác tránh né này của hắn, nếu ngươi chú ý quan sát kỹ sẽ thấy người này cũng không phải dựa vào thân thủ nhanh nhẹn tránh né đối phương, mà là sớm đã nhìn ra được hành động của đối phương sẽ xuất thủ như thế nào. Hắn nhếch nhếch miệng, ta dám khẳng định, người này tinh thông tính toán. Xa Thiếu Hoa quả nhiên đoán không sai, Mai Truyền Kỳ đúng là không quen sử dụng cơ giáp ở đấu trường. Hơn nữa đã hơn một năm chưa từng chạm qua cơ giáp, khiến cậu cảm thấy có chút mới lạ. Hiện tại, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng với toàn bộ phím ấn và tính toán chính xác phương hướng công kích của đối phương, để lúc bị tấn công có thể dễ dàng né tránh, thuận tiện tìm ra nhược điểm của đối phương, bắt đầu công phá. Người dự thi cấp AA nhiều lần không bắn trúng Mai Truyền Kỳ, vô cùng tức giận, sát ý nhất thời dâng lên đáy mắt, nhanh chóng mở ra toàn bộ pháo khẩu. Họng pháo, công kích bốn phía, hắn lạnh lùng cười, để xem lần này mày chạy đâu cho thoát. Nhân viên công tác thấy người dự thi cấp AA mở ra toàn bộ pháo khẩu, trong lòng căng thẳng, người dự thi cấp B độ phù hợp có cao tới đâu cũng khó tránh được toàn bộ công kích mãnh liệt từ bốn phía như vậy. Nhưng ngay khi người dự thi cấp AA ấn xuống phím công kích, Mai Truyền Kỳ bỗng giơ tay lên, dùng lạp tử thương. Một dạng súng laser, hướng quang pháo trên vai phải cơ giáp đối thủ nã một phát. Người dự thi cấp AA cuống quýt tránh sang trái, bước chân bỗng nhiên bất ổn, hướng bên trái nghiêng ngả vài bước. Phản ứng bên trái của hắn so với bên phải chậm chạp hơn nhiều, đột nhiên di chuyển như vậy dẫn đến trọng tâm mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Người dự thi cấp AA đáy lòng kinh hãi, đối phương tựa hồ đã nhìn thấu nhược điểm của mình. Hắn vội vã ổn định bước chân, ấn xuống tất cả phím xuất kích. gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Mai Truyền Kỳ cũng nhanh chóng giơ lạp tử thương bắn về phía người dự thi cấp AA, chỉ trong chớp mắt đã bắn hủy 7-8 họng pháo. Còn những vị trí chưa bị bắn trúng đã phóng ra những quang pháo đáng sợ thật nhanh xông về phía Mai Truyền Kỳ. Lúc này bất kể là trái trốn phải tránh, hoặc ngồi xuống hay nhảy lên cũng đều chạy không thoát xạ kích của đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang pháo đánh tới. Song, ngoài dự đoán của mọi người, Mai Truyền Kỳ không những không ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ chết, trái lại cất bước xông thẳng về hướng người dự thi cấp AA, giống như là muốn cùng đối phương đồng quy vô tận. Mọi người nhìn thấy màn này đều cả kinh trợn to hai mắt. Cách chương.